Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài lôi kéo Yến Thiếu Ngu đi tìm được biển số nhà. Cô gõ cửa một lát sau, trong nhà có động tĩnh, cửa mở ra, khuôn mặt tiều tụy của Ngụy Lạc xuất hiện. Khi bà ấy nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài thì tưởng rằng mình bị hoa mắt. Bà ấy ngây ngần hỏi: "Tiểu Cố, sao em lại tới đây?" Cố Nguyệt Hoài nói thẳng: "Chị Ngụy, em đến quần chúng nhật báo một chuyến, mới biết được chuyện của Thanh Lam." Nguyệt Ngụy Lạc nghe cô nói vậy, bà ấy im lặng một lát, mở cửa mời Cố Nguyệt Hoài vào trong, nhìn thấy cô đang nắm tay Yến Thiếu Ngu thì ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi: "Đây là người yêu em, sắp kết hôn rồi sao?" Yến Thiếu Ngu gật đầu với Ngụy Lạc, anh không nói chuyện, ngồi xuống ghế sofa cùng Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài gật đầu nói: "Đã đăng ký kết hôn, chuẩn bị tổ chức lễ cưới, em đến quần chúng nhật báo để báo với Thanh Lam một tiếng, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa khéo chị Ngụy không đi Hương Giang, nên em đến đây mời chị." Ý cười trên mặt Ngụy Lạc dần biến mất, bà ấy có vẻ chua xót. Bà ấy rót hai chén trà cho Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, bà ấy mím môi nói: "Chị cũng không ngờ tới." Cố Nguyệt Hoài không có tâm trạng uống trà, cô nói: "Thanh Lam không sao chứ? Em không biết địa chỉ của cô ấy, chỉ đành đến đây tìm chị Ngụy." Ngụy Lạc lắc đầu, một lúc sau bà ấy nói: "Từ khi xảy ra chuyện cô ấy vẫn luôn ở trong nhà, chị có đến vài lần, cô ấy cũng không chịu gặp chị, dù sao chuyện này có liên quan đến hướng tiền, chung quy vẫn phải cho Thanh Lam một công đạo mới đúng." Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm: "Chị Ngụy dẫn em đến nhà Thanh Lam nhé, em đến gặp cô ấy." Ngụy Lạc suy nghĩ, bà ấy gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, lúc vẫn còn đi làm quan hệ của hai đứa tốt nhất, em trò chuyện nhiều với cô ấy, khuyên bảo giảng giải, nói không chừng sẽ khiến cô ấy vực dậy tinh thần, dù sao không thể không gặp ai cả nửa đời sau được." Yến Thiếu Ngu ở bên cạnh đảm nhiệm vai trò làm cảnh nền, anh không hỏi gì. Ba người lại ra ngoài, dưới sự dẫn đường của Ngụy Lạc, bọn họ đi đến một tiểu khu bình thường, nhà Vạn Thanh Lam ở đây. Ngụy Lạc dẫn hai người lên tầng 3. Bà ấy gõ cửa một hộ gia đình, người mở cửa là một phụ nữ già nua, khi nhìn thấy Ngụy Lạc thì đáy mắt toát ra sự chán ghét. "Sao bà còn tới nữa? Đã nói Thanh Lam không muốn gặp bà có thể để nhà tôi sống thoải mái vài ngày không? Còn có đồng tiền dơ bẩn của bà nữa, nhà chúng ta không cần, cút." Ngụy Lạc C, H, E, T lặng, đến cả sự lúng túng cũng không có. Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng có hơi khó chịu. Ngụy Lạc là một người phụ nữ có tâm lý mạnh mẽ, đối mặt với vấn đề gia đình hay đả kích sự nghiệp, bà ấy vẫn có thể nói cười cười, nhưng hôm nay lại bị người chỉ thẳng mặt mắng. Ngụy Lạc hít sâu, bà ấy cúi người, nói: "Xin lỗi, rất xin lỗi." Người phụ nữ không hề bị đả động, bà ấy giống như cây pháo đã được đốt. "Xin lỗi có ích gì? Có thể khiến con gái tôi vực dậy được không? Có thể khiến con bé tiếp tục đi làm được nữa không?" "Có thể không, mấy người là kẻ có tiền, chỉ biết nói mấy lời vô dụng." Bà ấy vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt, duỗi tay đẩy Ngụy Lạc với lực rất mạnh. Cố Nguyệt Hoài tiến lên ngăn cản, Yến Thiếu Ngu nhíu mày, anh cẩn thận che chở cô, sợ cô bị người phụ nữ kia làm bị thương. Người phụ nữ nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đột nhiên xuất hiện, mặt sầm xuống. "Bà giỏi lắm. Hôm nay còn tìm người giúp đỡ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Sao nào, là muốn phá cửa đi vào quấy rầy con gái tôi? Tôi sẽ đến hội phụ nữ tố cáo mấy người." Ngụy Lạc há miệng th ở dốc, bà ấy muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt hung dữ đầy chán ghét của người phụ nữ. Bà ấy nuốt lại những lời định nói. Người từng là tổng biên tập Ngụy có miệng lưỡi lưu loát, khéo léo, như thay đổi thành một người khác. Cố Nguyệt Hoài cũng không tức giận. Cô nói: "Chào gì, cháu từng là đồng nghiệp của Thanh Lam, bây giờ cháu cũng không làm việc ở quần chúng nhật báo nữa. Chắc hẳn cô ấy có nói về cháu với gì." Cố Nguyệt Hoài: "Trước kia cô ấy thường đến nhà cháu ăn cơm." Người phụ nữ ngẩn người, nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong mắt chứa nước mắt, bà ấy gật đầu nói: "Dì biết, ghét cháu." Cố Nguyệt Hoài mím môi nói: "Hôm nay cháu đến đây để thăm Thanh Lam. Dì có thể hỏi cô ấy giúp cháu xem có nguyện ý gặp cháu không?" Người phụ nữ im lặng, quay vào nhà, thuận tay đóng cửa lại, cũng không nói có truyền lời giúp cô hay không. Chị Ngụy, vừa không sao chứ? Cố Nguyệt Hoài nhân cơ hội quay đầu nhìn Ngụy Lạc, bà ấy vẫn cúi đầu không hé răng, nghe thấy tiếng Cố Nguyệt Hoài thì như sống lại, cười khổ lắc đầu. Không sao, đã quen rồi. Cố Nguyệt Hoài không nói gì, cô không biết nên an ủi Ngụy Lạc thế nào, ngược lại nghĩ đến nguyên nhân gây ra sự việc, cô hỏi. Lý Hướng Tiền đâu? Sau khi xảy ra chuyện, cậu ấy có tới không? Hay là đã rời khỏi huyện Thanh An, trở về Hương Giang? Ngụy Lạc nói, không, không về, thằng bé đã quyết định không trở về Hương Giang, sau này sẽ ở lại huyện Thanh An. Nói xong, bà ấy nhìn cửa nhà họ Vạn đóng chặt, bà ấy nhẹ giọng nói. Suy cho cùng Thanh Lam gặp chuyện này không thoát được khỏi có liên quan đến Hướng Tiền, Hướng Tiền cũng rất áy náy, muốn bồi thường, thằng bé thường xuyên đến đây, nhưng Thanh Lam không muốn gặp người. Cố Nguyệt Hoài đáp, cũng được, may mà không phải là một người vô lương tâm. Khi hai người nói chuyện, hàng xóm cùng tầng đều mở cửa nhìn qua, bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này, biết sau khi nhà họ Vạn xảy ra chuyện, Ngụy Lạc thường xuyên đến đây, còn luôn mang theo quà tặng đắt tiền. Hôm nay lại bị mắng, thật sự không hiểu sao bà ta cứ đến đây làm gì, tìm mắng sao? À, nghe nói con bé nhà họ Vạn xảy ra chuyện có liên quan đến con trai bà ta, nhà họ Vạn gặp phải chuyện đó, vợ chồng lão Vạn cũng khó chịu, không tìm người chút giận sao được. Thế nhưng hình như nhà họ Vạn cũng nhận được một khoản tiền bồi thường rất lớn, nửa đời sau không cần lo nghĩ. Sực, chuyện này bồi thường mà có tác dụng sao? Tư tưởng của bà sao vậy? Hàng xóm nói được vài câu thì bắt đầu cãi nhau, cả hành lang có vẻ vô cùng ồn ào. Lúc này, cửa nhà họ Vạn mở ra, mặc dù trên mặt mẹ Vạn Thanh Lam vẫn còn nước mắt, nhưng lúc này bà ấy đã có chút hy vọng, bà ấy tiến lên kéo Cố Nguyệt Hoài. Thanh Lam muốn gặp cháu, dứt lời, mẹ Vạn Thanh Lam gần như vui đến bật khóc, từ khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên con gái bà ấy bày tỏ mong muốn. Cố Nguyệt Hoài và Ngụy Lạc nhìn nhau, đồng thời thở phào. Hàng xóm đều có dáng vẻ xem náo nhiệt, mặt mẹ Vạn Thanh Lam sầm xuống, bất chấp sự chán ghét Ngụy Lạc, bà ấy nói. Bà vào phòng khách chờ, không được làm phiền con gái tôi. Ngụy Lạc gật đầu, sau khi vào nhà thì bà ấy chỉ dám đứng trước cửa, không dám đặt chân vào trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Vạn Thanh Lam biết Yến Thiếu Ngu là bạn trai của Cố Nguyệt Hoài, bà ấy thể hiện sự khách sáo, mời anh ngồi xuống sofa. Còn rót nước cho anh, chỉ cần không đề cập đến chuyện của con gái, thì bà ấy biểu hiện vô cùng hiền lành, là một người mẹ tốt. Cố Nguyệt Hoài đi vào phòng của Vạn Thanh Lam, trong phòng tối đen như mực, còn có một mùi khó ngửi, nhưng giác quan của Cố Nguyệt Hoài vẫn rất mạnh. Cô có thể nhìn thấy rõ tình huống trong phòng, bức rèm được kéo kín mít, một người gầy yếu ngồi trên giường. Nửa năm không gặp, Vạn Thanh Lam vô cùng tiểu tụy, nếu không phải có lồng N, G. Ừ, C hơi phập phồng thì sẽ khiến người ta tưởng rằng cô ấy là một cái xác khô. Cách chương.